Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77. Tái chiến Tà Nguyệt. Xác thực, bằng vào chúng ta hiện tại đẳng cấp tới nói. Tham gia cái này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu là thật có chút khi dễ người. Nhưng là lần này giáo hoàng miện hạ đưa ra giải thi đấu cuối cùng phần thưởng có thể nói quá phong phú, chúng ta cũng không thể xảy ra sự cố, để cái này nước phù sa chảy ruộng người ngoài. Huống hồ, Tà Nguyệt nhìn về hướng Mặc Lâm, đối với chúng ta mà nói, còn có cần truy đuổi mục tiêu, làm sao có thể lãng phí thời gian. Mặc Lâm lộ ra một vệt tiếu dung, ồ, vậy nếu không muốn hiện tại thử một chút, ngươi bên trong mục tiêu của ngươi còn có bao nhiêu chênh lệch? Tà Nguyệt đồng dạng lộ ra tiếu dung. Tốt, Hồ Liệt Na cùng Diễm nhìn xem giữa hai người dương cung bạt kiếm không khí. Lập tức đem sân huấn luyện cho Thanh đi ra. Chỉ lưu Mặc Lâm cùng Tà Nguyệt hai người. Tà Nguyệt, cấp 58 cường công hệ chiến hồn vương. Mặc Lâm, cấp 56 khống chế hệ chiến hồn vương. Hấp thu oan hồn về sau. Tăng thêm đứt quãng tại giải thi đấu trong lúc đó tu luyện. Thăng lên một cấp, chấm ngoặc kép, song phương đều báo mình một chút hiện tại hồn lực đẳng cấp. Làm Mặc Lâm báo ra đẳng cấp của mình lúc quả thực dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đặc biệt là Hoàng Kim một đời ba người bọn hắn có thể hết sức rõ ràng Mặc Lâm muốn so bọn hắn nhỏ. 4 chuỗi, nhưng bây giờ tại hồn lực đẳng cấp bên trên, hắn thế mà chỉ thấp hơn Tà Nguyệt 2 cấp. Thứ tư hồn kỹ, huyết nguyệt nhận, Tà Nguyệt lựa chọn tiên phát chế nhân, trực tiếp sử dụng ra Mặc Lâm chưa thấy qua thứ tư hồn kỹ huyết nguyệt nhận. Chỉ thấy Tà Nguyệt hai thanh nguyệt nhận hợp thành một cái đang hình tròn lưỡi đao. Bắt đầu cao tốc xoay tròn hình thành một cái màu đỏ như máu mặt trăng. Chỉ bất quá vầng trăng này là bằng phẳng, trực tiếp phiêu khởi cũng bay về phía Mặc Lâm. Mặc Lâm vẫn là cũ sáo lộ sử dụng đã tới hóa cảnh kim quang chú. Tiện tay vỗ sẽ đem huyết nguyệt nhận đánh bay. Nhưng là bị đánh bay huyết nguyệt nhận lại tại không trung chuyển vài vòng sau chia ra thành hai cái. Tiếp tục đánh hướng Mặc Lâm. Đây là vô hạn sáo oa chi thuật. Mặc Lâm nếu như không có đoán sai. Tiếp xuống hắn tại đều đánh hai cái huyết nguyệt nhận một chút. Bọn chúng liền sẽ chia ra thành bốn cái. Bất quá uy lực nhất định là sẽ hạ thấp. Đồng thời khẳng định có thời gian hạn chế. Bằng không thì võ hồn phân thân kỹ năng này chẳng phải là thật mất mặt. Bất quá Mặc Lâm lực chú ý cũng không tại hai cái huyết nguyệt nhận bên trên. Hắn một mực tại quan sát Tà Nguyệt hành động. Rất rõ ràng, cái này thứ tư hồn kỹ như chỉ là có thể ở bị công kích về sau có thể phân nứt gia tăng số lượng. Vậy cái này chiêu thật đúng là không tính là lợi hại gì kỹ năng. Bởi vì nó không có khả năng thật vô hạn phân liệt xuống dưới. Mặc Lâm phỏng đoán là cái này hồn kỹ trừ phân liệt cùng khóa chặt mục tiêu bên ngoài. Hẳn là còn có một cái ưu thế. Chính là không cần duy trì liên tục cung cấp hồn lực. Tà Nguyệt chỉ cần là thứ nhất cái huyết nguyệt nhận rót vào hồn lực. Đằng sau hết thảy đều là huyết nguyệt tự động hóa hành động. Tà Nguyệt liền có thể đưa ra tay thi triển hồn kỹ khác. Thứ hai hồn kỹ, huyết nguyệt thiểm. Quả nhiên, Tà Nguyệt sử dụng ra thứ hai hồn kỹ. Lúc thì đỏ quang thiểm qua, hai thanh nguyệt nhận, hai cái huyết nguyệt nhận phân biệt từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời tại công kích lộ tuyến bên trên đều có đường cong. Rất khó phán đoán cuối cùng sẽ công kích ở chỗ nào. Một bộ này công kích đúng là tinh diệu. Để Tà Nguyệt như vậy hoàn chỉnh sử dụng đến. Trên cơ bản, đối mặt liền có thể đầu hàng. Chỉ là đáng tiếc, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Công kích của ngươi vẫn là quá chậm. Lời còn chưa dứt, lôi quang lóe lên. Mặc Lâm đã xuất hiện sau lưng Tà Nguyệt. Trên mặt đất lưu lại một đầu bị lôi điện điện cháy vết tích. Kết thúc, Mặc Lâm tay phải ngưng tụ lại dương ngũ lôi. Một quyền đánh về phía Tà Nguyệt phía sau lưng. Thứ hai hồn kỹ, huyết nguyệt thiểm. Trong chốc lát, lại là lúc thì đỏ ánh sáng. Hai thanh nguyệt nhận vị trí đã đại biến. Xuất hiện tại Mặc Lâm hai bên. Hơn nữa cùng Mặc Lâm khoảng cách có thể nói là gần trong gang tấc. Thì ra là thế. Phát động cái này huyết nguyệt thiểm cũng không cần nguyệt nhận tại Tà Nguyệt trên tay. chỉ cần Nguyệt nhận tại xung quanh Tà Nguyệt trong phạm vi nhất định liền có thể. Mấy năm trước, Mạc Lâm trên căn bản là dùng công kích từ xa đánh bại Tà Nguyệt. Cho nên lúc đó Tà Nguyệt không cần thiết như vậy dùng. Cho mình lưu một tay. Mạc Lâm trực tiếp tránh ra để hai tháng lưỡi đao đâm vào cùng một chỗ. Hắn vốn nghĩ chính mình có được song toàn thủ có thể trực tiếp lấy thương đổi thương. Dù sao khôi phục được nhanh. Thế nhưng là đầu óc của hắn còn chưa kịp phản ứng. Thân thể cũng bởi vì đối với nguy hiểm bản năng động trước đứng lên. Thành công bỏ lỡ lần này tuyệt sát cơ hội. Ta điểu mụ mụ ngươi đừng a. Đây chính là bản năng sao? Cũng quá bực mình. Tà Nguyệt giờ phút này đã toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới Mạc Lâm tốc độ là thật hù đến hắn. Dù sao cho dù là đường tam cái này bật hách cũng chỉ là so sánh sẽ lóe thôi. Tốc độ cực hạn không tính là rất nhanh. Nhưng Mạc Lâm vừa mới cực nhanh đã áp đảo ngang cấp mẫn công hệ hồn sư. Chỉ có thuần mẫn hệ có khả năng nhanh hơn hắn. Nhưng mà, Tà Nguyệt công kích cũng không có kết thúc. Kia hai cái huyết nguyệt nhận nhưng vẫn như cũ tập trung vào Mạc Lâm. Nhanh chóng thay đổi phương hướng. Đánh hướng Mạc Lâm lên đường cùng ven đường. Đúng vậy. Hay là trước đem cái này hai đồ chơi xử lý lại làm cái khác a? Làm hai cái huyết nguyệt khoảng cách Mạc Lâm chỉ còn lại có nửa mét thời điểm. Mạc Lâm hai tay cùng lúc vươn hướng hai cái huyết nguyệt nhận. Đều đến một cái thái cực vân thủ. Cải biến phương hướng của bọn nó. Trên không trung vẽ một cái thái cực đồ án để hai cái huyết nguyệt nhận tại Mạc Lâm trước ngực chạm vào. Nhau, lại để hai cái huyết nguyệt nhận chồng lên ở cùng nhau. Cũng cứ như vậy tại Mạc Lâm bàn tay phải trên xoáy chuyển. Rất có loại xoắn ốc thủ lý kiếm cảm giác. Cái gì? Đây cũng không diệu a. Mạc Lâm đám này thao tác trực tiếp đem Tà Nguyệt nhìn ngốc. Mạc Lâm nhìn xem Tà Nguyệt biểu lộ nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này thứ tư hồn kỹ còn có một cái thiếu sót. Chính là nếu như phía trước chỗ sinh ra huyết nguyệt nhận không có hoàn toàn biến mất. Ngươi là không cách nào tạo ra mới a. Tà Nguyệt cắn chặt hàm răng. Không có trả lời, làm ra phòng ngự tư thái. Xem ra ta đoán đúng. Như vậy tiếp xuống liền để ta nhìn ngươi năng lực cận chiến a. Mạc Lâm vọt thẳng tới trước mặt Tà Nguyệt. Trực tiếp dùng huyết nguyệt nhận hướng trên mặt hắn chiêu hô. Tà Nguyệt nhanh chóng dùng xong nhận ngăn tại trước mặt. Bởi vì huyết nguyệt nhận từ đầu đến cuối tại cao tốc chuyển động. Bản thân liền mang theo sức mạnh rất lớn. Tà Nguyệt trực tiếp bị đánh lui mấy bước. Mà huyết nguyệt nhận trực tiếp trong tay Mạc Lâm biến thành bốn cái. Mạc Lâm nhìn mình tay phải nổi lơ lửng bốn cái vòng tròn. Tà Nguyệt, người kỹ năng này thật đúng là thật tốt dùng. Mặc dù chia ra thành bốn cái sau đơn thể uy lực hạ xuống. Nhưng mà nếu như bốn cái đồng thời công kích cùng một cái điểm lời nói. Uy lực ngược lại sẽ không ngừng lên cao. Như vậy xem ra, ngươi đối với ngươi hồn kỹ khai phát còn chưa đủ a. Rõ ràng là cái có thể so với loạn phi phong trùy pháp hồn kỹ. Lại bị ngươi như vậy dùng. Đang khi nói chuyện, Mạc Lâm lại một lần phát động tiến công. Lần này lực lượng so trước đó càng lớn. Tà Nguyệt tay bị chấn động đến hơi hơi run lên. Về sau lại là một chút. Tà Nguyệt tay đã nhanh cầm không được Nguyệt nhận. Cuối cùng Mạc Lâm trực tiếp đằng không mà lên. Trên không trung chính mình xoay tròn gia tăng chuyển lực. Vung ra một kích cuối cùng. Trực tiếp đem Tà Nguyệt Nguyệt nhận trực tiếp đánh bay. Mà huyết Nguyệt nhận thời hạn cũng vừa vặn đến. Tiêu tán tại Mạc Lâm trong tay. Tà Nguyệt nhìn xem Mạc Lâm. Nắm chặt song quyền, hắn lại bại, lần này hắn ngay cả thứ năm hồn kỹ cũng không kịp dùng đã bị đánh bại. Hơn nữa, Mạc Lâm vẫn là lợi dụng hắn hồn kỹ đem hắn đánh bại. Cũng vẫn không có sử dụng ra chính mình hồn kỹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.